Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, mục đích thật sự. Liễu Như Yên và Mã Lệ Vân hai người làm sao vậy, không nghĩ tới. Mới vừa xuất hiện ở nơi này Diệp Trần, lại là cái đó đại danh đỉnh đỉnh đến nhà ở rề. Mã Lệ Vân trong lòng về điểm kia kết hợp con gái mình tâm tư ngay tức thì biến mất vô ảnh vô tung. Trước không nói Diệp Trần đến nhà ở rể thân phận, chính là hắn hiện tại đã kết hôn trạng thái. Vậy căn bản không có thể. Vậy ngươi lại thế nào mời hắn vào nhà làm khách à? Mã Lệ Vân một hồi không rõ ràng. Ta xem ngươi đối với hắn còn xưng huynh gọi đệ. Đây có thể có chút kỳ quái à? Liễu Như Yên cũng giống như vậy. Mình phụ thân gần đây đều là chỉ và đồng loại một khối uống trà. Nói chuyện phiếm. Mà Diệp Trần một cái đến nhà ở rể, từ đâu tới tư cách? Cái này các ngươi liền không hiểu đi. Liễu Trấn Uy khẽ cười một tiếng. Người này danh tiếng xác thực không được tốt nghe. Nhưng căn cứ ta thời gian dài như vậy xem xét, tổng cảm thấy hắn có chút đặc thù, và người khác có chút chừng mực như nhau. Có lẽ thật sự là tất cả mọi người đều đã nhìn lầm hắn. Nhìn lầm? Nghe nói như vậy, Mã Lệ Vân và Liễu Như Yên hơn nữa không hiểu. Cái này có gì nhìn lầm? Cũng có thể làm đến nhà ở rể. Chẳng lẽ còn có thể là người tốt lành gì không được? Người bình thường, phàm là hảo thủ tốt chân, có chút lòng tự trọng, ai sẽ đi làm đến nhà ở rể? Không phải cho mình tìm chịu tội sao? Huống chi, cái này Diệp Trần ở Lâm gia thời gian dài như vậy, nghe nói cũng là nhận hết khuất nhục. Mỗi ngày bị đánh mắng, còn phải làm việc nhà, nhất định chính là một cái túi chút giận. Như vậy sinh hoạt, qua dài thời gian, tâm lý cũng sẽ vặn vẹo. Trời mới biết, hắn là cái dạng gì làm người. Nếu như hắn thật giống phụ thân nói như vậy, là cái người không bình thường, vậy phải hơn có đáng sợ giường nào. Ẩn nhẫn thời gian dài như vậy, quá khó có thể tưởng tượng. Như Yên, ngươi không ngại tiếp xúc một tí hắn? Ta cũng thật là tò mò. Nhà bọn họ từ đâu tới tiền mua biệt thự này? Liễu Trấn Uy khẩu vị đã bị Diệp Trần hoàn toàn điều động. Đối với Diệp Trần tò mò đều là đặc biệt lớn. Hắn không phải đến nhà ở rể sao? Hắn không có tiền. Lão bà hắn cũng có tiền à? Liễu Như Yên không hiểu hỏi. Lâm Nguyệt Giao vậy không như thế nhiều tiền. Biệt thự số 8 giá thấp nhất cách 30 triệu. Nàng công ty châu báu gần đây mới ra liền tiền vốn nguy cơ. Hiện tại nguy cơ mới vừa giải trừ. Căn bản không có nhiều như vậy tiền. Liễu Trấn Uy khoát khoát tay. Nói, ta hoài nghi, người một nhà sau lưng có một cái không nhìn thấy tay đang thôi động. Nhưng cái tay này, sẽ là ai chứ? Liễu Như Yên cũng bị mình phụ thân nói dục dịch. Tò mò, lòng tò mò. Cũng là loài người bình thường làm việc, không có ai sẽ không đối với những thứ không biết sinh ra hứng thú. Liễu Như Yên cũng muốn vạch trần điều bí mật này. Diệp Trần không biết là hắn đã thành Liễu gia người cả nhà thần trong lòng bí nhân vật, lại là la hét muốn vạch trần trên người hắn bí mật mà hắn nghĩ. Nhưng là Liễu Như Yên cô gái kia, hắn mới vừa rồi sở dĩ nhìn thêm mấy lần Liễu Như Yên, cũng không phải là đối với nàng cảm thấy hứng thú, mà là bởi vì Liễu Như Yên thể chất rất đặc thù. Linh lung thể, ở võ đạo giới, mỗi tu luyện của cá nhân thiên phú sẽ không giống nhau. Diệp Trần thiên phú vậy chỉ có thể nói là tư chất trên trung bình. Hắn sở dĩ năm đó có thể trở thành Kình Thiên Tông tông chủ, bằng vào phải người kiên trì bền bỉ tu hành, cùng với đi qua thiên truy bách luyện vững chắc đạo tâm. Mà có vài người, tùy tùy tiện tiện tu luyện một phen, liền có thể có siêu cấp cao tu vi. Nguyên nhân cuối cùng, tự nhiên chính là thể chất vấn đề. Người bình thường thể chất, 5 năm một cái cảnh giới nhỏ, 15 năm một cái cảnh giới lớn. Mà thể chất đặc thù người, mấy tháng liền một cái cảnh giới nhỏ, 1-2 năm liền một cái cảnh giới lớn. Cái loại này tu hành tốc độ, vượt xa người bình thường. Những người này chính là thiên địa sủng nhi, trời xanh liền có trở thành siêu cấp cường giả cơ hội. Mà dưới mắt, Liễu Như Yên liền là người như vậy một trong. Nàng thể chất, chính là trong một vạn không có một linh lung thể. Loại thể chất này, tu hành sẽ đặc biệt mau. Ngoài ra, cái loại này thể chất đặc thù, còn có một cái chỗ tốt. Nếu như và khác phái hai người đó tu hành tốc độ cũng sẽ tăng nhanh. Đây cũng là đối với Diệp Trần một loại. Nếu như hắn có cơ hội có thể cùng Liễu Như Yên cùng nhau tu hành. Tốc độ kia có thể dùng một ngày ngàn dặm tới hình dạng. Nhưng rất đáng tiếc, trước mắt tới xem, cái này cơ hội cũng không có. Trước không nói cái khác, hắn đã kết hôn thân phận, liền không có biện pháp. Vậy không mượn cớ đi gần Liễu Như Yên, càng không có biện pháp đạt tới mình mục đích. Cái ý nghĩ này, cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Ở trong biệt thự nán lại một tí, liền lái xe đi công ty châu báu đi. Đến nơi, phần lớn người cũng đều đã ở chuẩn bị tan việc. Diệp Trần vào trong phòng làm việc, liền thấy được Lâm Nguyệt Giao đang chôn ở trên bàn sách. Nhìn văn kiện, sầu mi khóa chặt, rõ ràng còn đang tại sao sự việc phiền nhiễu. Nhìn cái gì chứ? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. À, chấm ngoặc kép, Lâm Nguyệt Giao sợ hết hồn. Diệp Trần đi vào vậy không thanh âm gì. Làm được nàng cũng không biết Diệp Trần đã tiến vào. Ngẩng đầu vừa thấy là Diệp Trần, lập tức lại thở phào nhẹ nhõm. Người đi bộ làm sao cũng không có một thanh âm à. Lâm Nguyệt Giao chụp chụp mình ngực, một bộ nghĩ mà sợ dáng vẻ, không nhịn được oán trách một câu. Ha ha, ta lần sau chú ý. Diệp Trần liền bận bịu nói một câu. Sau đó nói, ta là xem ngươi xem như vậy nghiêm túc, cũng ngại quá quấy rầy ngươi. Ta xem ngươi liền là cố ý muốn hù dọa ta một cái đi. Lâm Nguyệt Giao liếc một cái, nói, ta chính là cảm thấy có chút kỳ quái. Cái này hai ngày Lâm Phi và Diêu Xuân Hoa không khỏi vậy quá an tĩnh. Yên lặng, có ý gì? Diệp Trần một hồi không rõ ràng. Hỏi, chính là không quá phù hợp bọn hắn tác phong. Ban đầu lúc tiến vào, từng cái một tất cả đều ở ta bên này tìm phiền toái. Hôm nay cũng mấy ngày trôi qua, lại còn có thể đàng hoàng công tác, một chút đều không quấy rối, cũng để cho ta có chút chừng mực thói quen. Lâm Nguyệt Giao dứt khoát nói, nếu là lúc này đào quấy rối, có lẽ còn có thể để cho ta cảm thấy bình thường. Diệp Trần nghe lời này, nhịn không được bật cười. Cái này cũng bình thường. Dẫu sao, Lâm Phi và Diêu Xuân Hoa vào công ty châu báu, chính là nhằm vào Lâm Nguyệt Giao. Muốn đoạt quyền, thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Đúng là có chút quỷ dị. Có lẽ bọn họ là đang nổi lên động tác gì lớn mà thôi. Diệp Trần an ủi, bất quá ngươi vậy đừng lo lắng. Chỉ cần ngươi một ngày là tổng giám đốc, một ngày không buông tay bên trong quyền hành, ai cũng không làm gì được ngươi. Công ty châu báu liền từ đầu đến cuối đều là ngươi. Ừ, ta biết. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái. Nàng hiện tại vẫn là công ty châu báu lão bản, còn nắm giữ quyền hành. Ai tới cũng không thể rất miễn cưỡng đem công ty châu báu cướp đi. Lưu gia không là cho tiền sao? Ta xem có thể khuếch trương hạ mà. Chọn cái mới địa chỉ, mở tiệm mới. Diệp Trần mở miệng nói. Chỉ có công ty châu báu đổi được hơn nữa lớn mạnh, chúng ta trong tay mặt bài liền sẽ lớn hơn. Chỉ có trong tay thực lực lớn hơn, những người này mới sẽ càng thêm coi trọng chúng ta. Ta đã ở tay an bài. Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, nói, 20 triệu đâu, vừa đủ chúng ta mở một nhà tiệm mới. Được lải nhải, vẫn là vợ nhà ta tương đối có thể làm. Diệp Trần ít có khen ngợi một câu. Ừ, có thể làm. Lâm Nguyệt Giao nghe lời này, nhìn Diệp Trần, trong mắt cũng là ít có lộ ra nụ cười. Rõ ràng đối với Diệp Trần khen ngợi vẫn là rất hưởng thụ. Tốt lắm, chúng ta trở về đi thôi. Bất quá Lâm Nguyệt Giao còn có chút chừng mực thói quen Diệp Trần lời ngon tiếng ngọt. Tiện tay đem văn kiện cho hợp đi lên, cầm ba lô nhỏ, và Diệp Trần cùng nhau đi ra ngoài, ra công ty châu báu, ngồi lên xe, chạy thẳng tới trong nhà. Mới vừa vào cửa nhà, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cơ hồ là đồng thời cảm nhận được liền mấy đạo ánh mắt bức thị. Lâm Lão Thái, Diệp Trần hai người lập tức đều thấy được ngồi ở trong phòng khách mấy cái khách không mời mà đến. Tần Vân Phương, cũng chính là Lâm gia lão thái thái. Cứ như vậy xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn ngồi ở Lâm gia trong phòng khách. Nãi nãi, Lâm Nguyệt Giao tiến lên một bước, kêu một tiếng. Cho dù nàng đối với cái này nãi nãi có rất nhiều tâm trạng và ý tưởng, nhưng loại thân tình này quan hệ, nhưng là không có biện pháp xóa. Nguyệt Giao, trở về à? Tần Vân Phương trong mắt lộ ra nụ cười hòa ái. Nhưng bất kỳ một người nào người Lâm gia đều biết, lão thái thái trong mắt hòa ái nụ cười là muốn có thì có, muốn không có sẽ lập tức biến mất, thuộc về bề ngoài công phu. Không có một người sẽ đem cái loại này hòa ái nụ cười coi là thật. Nơi có Lâm gia người đều biết, lão thái thái đối với một người hòa ái nụ cười, quyết định bởi tại hắn vì gia tộc làm qua bao nhiêu cống hiến. Nếu như không có cống hiến, vậy ngại quá, vĩnh viễn cũng sẽ không có hòa ái nụ cười. Mà Lâm Nguyệt Giao mặc dù còn không có là Lâm thị tông tộc làm ra cống hiến, nhưng nàng nhưng là ẩn bên trong, hoặc là nói, nàng là có cái này tiềm lực là Lâm thị tông tộc làm ra đóng góp. Đây cũng là Lâm lão thái có thể đối với nàng có hòa ái nụ cười nguyên nhân. Ừ, tan việc trở về, Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, sau đó liền thuận thế ngồi ở Lâm lão thái bên cạnh. Diệp Trần, người vậy đến đây đi. Lâm lão thái bỗng nhiên lại hướng Diệp Trần vẫy vẫy tay, nói, người vậy ở ngồi xuống bên này đi. Ừ, kêu ta. Diệp Trần nhất thời kinh ngạc một tí, hắn không nghĩ tới cái này lão thái thái lại có một ngày vậy sẽ kêu mình ở bên cạnh nàng ngồi xuống. Mấy ngày trước ở nàng sinh nhật tiệc bên trên, hắn nhưng mà rõ ràng nhớ cái này lão thái thái đối với mình là rất không muốn gặp, liền kêu mình một tiếng cũng chê. Hiện tại lại còn có thể gọi ra, hơn nữa để cho hắn ngồi xuống, ngược lại là rất hiếm thấy. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ngược lại cũng có thể rõ ràng. Đơn giản chính là bởi vì hiện tại Diệp Trần đối với Lâm Nguyệt Giao sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn. Hoặc là nói, Lâm thị tông tộc muốn đem công ty châu báu thu vì tông tộc tất cả, vậy nhất định phải Lâm Nguyệt Giao đáp ứng. Mà bây giờ có thể ảnh hưởng Lâm Nguyệt Giao người nhưng không nhiều lắm. Diệp Trần liền là một cái trong số đó. Lâm lão thái đối với Diệp Trần thái độ đổi cái nhìn, đơn giản chính là đường cong cứu nước mà thôi. Muốn từ Diệp Trần nơi này mở ra cửa đột phá. Cảm ơn. Diệp Trần nghĩ thông suốt đạo lý này, vẫn là đi tới, ngồi ở lão thái thái bên cạnh. Chỉ là nói một tiếng cảm ơn cảm ơn, liền hô một tiếng nãi nãi vậy không có la. Diệp Trần, ngươi cũng không biết kêu nãi nãi à? Nãi nãi là ngươi trưởng bối, hiểu không? Lý Phượng bắt cơ hội, lại là một lần giày. Nhìn Diệp Trần, trong mắt đều là nghiêm nghị vẻ. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là liếc nàng một mắt, cũng không nói lời nào. Không nhìn thẳng, trong không khí tràn ngập một cổ an tĩnh quỷ dị bầu không khí, để cho Lý Phượng ngược lại càng thêm lúng túng. Bởi vì không có ai phản ứng nàng, chỉ có chính nàng lầm bầm lầu bầu. Tốt lắm, mẹ, người chớ nói chuyện. Lâm Nguyệt Giao cũng là một hồi không biết làm sao, trực tiếp nói, Diệp Trần trận này đối với trong nhà làm sự việc, người cũng không phải không biết, làm gì như thế nhiều nói à? Ngạch, lời này vừa ra, Lý Phượng lập tức ngậm miệng, dứt khoát một chữ cũng không nói. Nàng không nghĩ tới, con gái mình hiện tại đều bắt đầu không là nàng nói chuyện, hơn nữa còn là ngay trước lão thái thái trước mặt, càng làm cho nàng uy tín được khiêu khích. Nguyệt Giao à, nói như thế nào đây? Lão thái thái vào lúc này vậy lên tiếng, ta nghe nói ngươi mới vừa mua Hồ Thái Bình biệt thự à? Tiền này là từ đâu tới? Tới, Diệp Trần biết, đây mới là lão thái thái tới nơi này nguyên nhân chân thực. Thấy Lâm Nguyệt Giao mua biệt thự, có ý nghĩ, cho nên ngày hôm nay mới sẽ trực tiếp tới cửa. Dẫu sao, đây chính là Hồ Thái Bình biệt thự. Lâm thị tông tộc lớn như vậy một gia tộc, cũng còn không có, mà Lâm gia một nhà bốn người người, đều có lớn như vậy biệt thự. Lão thái thái trong lòng có thể thăng bằng đó mới có quỷ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https